Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, lấy cái chết cùng bước. Nam tử mặc áo đen lúc này la lớn. Lão Lộc, ngươi còn cất giấu làm gì? Còn không mau đi ra? Ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng phá hủy vang lên. Một vệt bóng đen liền từ trong rừng cây vọt ra. Giống như viên đạn pháo như thế. Đột nhiên rơi xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Liền mặt đất đều lõm xuống một cái hố to. Liền mặt đất đều hơi run rẩy này. Này miệng lớn thành mạc nhện hình dáng dạn nứt ra. Vị này trên người mặc áo bào màu xanh lam nhạt tuấn tú nam tử. Lại cũng là một vị linh vương cấp bậc cường giả. Từ nơi này người tỏa ra khí thế. Đội buôn tất cả mọi người có thể cảm nhận được người này so với kia ông lão còn cường đại hơn mấy phần. Lúc này ông lão không khỏi ngưng trọng nhìn người này. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Đang lúc này vị áo đen kia nam tử cũng bạo phát ra chính mình linh vương cấp bậc thực lực. Đối diện lại có hai vị linh vương cường giả. Đội buôn mọi người vừa nãy hy vọng trong lòng. Đến bây giờ đã bị dập tắt. Hai vị linh vương cường giả. Đúng là thật lớn trận chiến. Ông lão nhìn hai người này. Sắc mặt trở nên âm trầm lên. Nếu là chỉ có một vị linh vương. Vậy hắn còn có thể chiến thắng. Bây giờ là hai vị linh vương cường giả. Điều này làm cho căn bản là không có cách chống lại. Hơn nữa vừa nãy xuất hiện áo bào màu xanh lam nhạt tên nam tử kia. Mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Rất hiển nhiên người này ở chính mình bên trên. Chúng ta nhưng là tới đón Thái tiểu thư. Tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó Thái tiểu thư, ngươi là chính mình đi ra. Vẫn là ta tự mình đi vào đây. Nam tử mặc áo đen không để ý đến đứng trước xe ngựa ông lão. Quay về xe ngựa mỉm cười nói. Tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn. Nhưng nơi này vì lẽ đó mọi người có thể rõ ràng nghe được hắn nói cái gì. Bây giờ đối với nam tử mặc áo đen bọn họ tới nói. Đã là tình thế bắt buộc. Mà người lão giả này ở trong mắt bọn họ. Cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Ngươi, ông lão giận dữ, nắm chặt song quyền, muốn thủ hộ xe ngựa này. Lúc này trong xe ngựa truyền đến một đạo hết sức tốt nghe âm thanh. Cuồng bá, để cho ta tới đi. Rất nhanh trong xe ngựa liền vươn một con thiên thiên tay ngọc đến. Xốc lên màn xe, một bóng hình xinh đẹp từ trong xe ngựa đi ra. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Thái gia tiểu thư Thái Văn Cơ. Tuy rằng Thái Văn Cơ mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Thái Văn Cơ rất đẹp. Một thân màu xanh biếc quần dài, thật sự hình như là từ vẽ bên trong đi ra đến tiên nữ giống như vậy. Nhất thời hấp dẫn vì lẽ đó ánh mắt của người. Lúc này nam tử mặc áo đen cùng vừa nãy xuất hiện nam tử đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm. Chằm Thái Văn Cơ, có một cỗ muốn chiếm vì bản thân có kích động. Không biết các hạ, tìm tiểu nữ tử chuyện gì? Thái Văn Cơ quay về nam tử mặc áo đen hỏi. Âm thanh cũng là hết sức nhu, mang theo một loại khiến người ta không thể từ chối không tiếp ma lực. Lúc này Triệu Trần hết sức tò mò. Này Thái gia chính là một tiểu gia tộc mà thôi. Tại sao có thể nuôi dưỡng được Thái Văn Cơ người như vậy? Quả nhiên như người khác từng nói. Thái gia đại tiểu thư khuôn mặt đẹp thiên tiên. Còn tưởng rằng là người khác nói hưu nói vượn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Thái Văn Cơ nam tử mặc áo đen. Không khỏi thở dài nói. Nam tử mặc áo đen hơi lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, Thái tiểu thư, đi theo chúng ta một chuyến đi. Lão đại của chúng ta nhưng là đặc biệt yêu thích ngươi. Nghe được nam tử mặc áo đen, Thái Văn Cơ không khỏi hỏi. Không biết nhà ngươi lão đại, tôn tính đại danh. Thái tiểu thư, ngươi theo ta đi, liền biết rồi. Còn có chúng ta cũng không như động thủ. Một khi đều là nhưng là dừng không được tới, nam tử mặc áo đen ngữ khí hết sức cứng rắn. đồng thời trên người hắn tỏa ra một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ. Đột nhiên hướng về Thái Văn Cơ bên cạnh ông lão ép tới. Lại là Cao Giai Linh Vương. Ông lão kinh ngạc thốt lên. Vốn là ông lão suy đoán nam tử mặc áo đen này cũng là Tam Giai Linh Vương khoảng chừng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là một Cao Giai Linh Vương. Lúc này ông lão càng là có chút tuyệt vọng. Lúc trước còn có một đâu đâu hy vọng. Hiện tại triệt để đã không có. Vừa nãy ông lão cũng định được rồi. Thừa dịp bọn họ không chú ý béo phệ đem Thái Văn Cơ cùng tiểu thiếu gia mang đi. Nhưng bây giờ muốn ở Cao Giai Linh Vương trước mặt, hiển nhiên là không thể nào. Thái tiểu thư, xin mời. Nam tử mặc áo đen quay về Thái Văn Cơ nói rằng. Sau đó nam tử mặc áo đen nhìn thấy ra đội buôn những người khác. Sắc mặt trở nên hết sức lạnh lẽo lên. Lạnh lùng nói ra, những người khác đều giết. Lời này vừa nói ra, đội buôn tất cả mọi người nhìn nam tử mặc áo đen. Không nghĩ tới, người này cư nhiên như thử lãnh huyết, lại muốn sát quang bọn họ tất cả mọi người. Nghe được nam tử mặc áo đen mệnh lệnh, những kia cầm trong tay kình nỗ người. Vào lúc này, lần thứ hai xạ kích, từng cái mũi tên nhọn, hướng về đội buôn tất cả mọi người đánh tới. A, a, a, tức khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại đây chút mũi tên nhọn công kích dưới, những kia linh sĩ cấp bậc người căn bản chống đối không được. Rất nhanh liền bị bắn chết mười mấy người, tình cảnh hết sức khốc liệt, hoàn toàn là một mặt tàn sát. Liền Triệu Trần đứng vị trí, đều có mấy cây mũi tên nhọn, gặp thoáng qua, để sắc mặt hắn phát lạnh, dựa vào, đây đều là chuyện gì a? Lão tử vốn là không muốn lo chuyện bao đồng, hiện tại lại muốn giết ta. Triệu Trần trong lòng mắng. Triệu Trần vốn là không muốn quản cái này chuyện vô bổ. Nhưng những người này rõ ràng cho thấy đang buộc hắn ra tay. Dừng tay, buông tha bọn họ, ta đi với ngươi. Lúc này Thái Văn Cơ lớn tiếng nói. Liền nàng cũng không có nghĩ tới đây người như thế tàn nhẫn. Đệ đệ của mình còn đang trên xe ngựa. Lúc này Thái Văn Cơ nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn tính mạng. Thái tiểu thư, này có thể không thể kìm được ngươi. Lão đại tự mình phân phó. Trừ ngươi ra, những người khác không giữ lại ai. Nam tử mặc áo đen hừ lạnh nói rằng. Ngươi nếu không phải buông tha bọn họ, vậy ta cũng là chết ở chỗ này rồi. Thái Văn Cơ tàn nhẫn nói. Đồng thời trong tay liền xuất hiện một thanh sắc bén dao găm. Thái Văn Cơ quay về ông lão nói rằng. Cuồng bá, ngươi tìm cơ hội mang theo đệ đệ ta đi. Thấy tiểu thư nhà mình dáng dấp, ông lão cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn một chút xe ngựa, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội, lấy cái chết cùng bước sau. Thú vị, nam tử mặc áo đen thấy thế không khỏi cười nói. Sau đó nhìn bên cạnh áo bào màu xanh lam nhạt nam tử nói rằng. Lão Lộc, ngươi hiểu. Này áo bào màu xanh lam nhạt nam tử gật gật đầu. Trong tay không ngừng mà kết ấn. Rất nhanh tại đây nam tử trên người tỏa ra một đạo kỳ lạ năng lượng. Điều này có thể lượng rất mau đem Thái Văn Cơ cấp bao bao lấy. Đáng ghét, không động đậy được nữa. Thái Văn Cơ thầm nói. Bất luận mình tại sao dãy giụa đều không thể nhúc nhích một điểm. Làm ra không sai. Tất cả mọi người giết. Nam tử mặc áo đen thấy thế. Lần thứ hai ra lệnh. Lần này sẽ không sợ Thái Văn Cơ tự sát. Rất nhanh ông lão tựa hồ tìm được rồi cơ hội. Nhanh chóng vọt vào trong xe ngựa. Ông lão hành động. Rất nhanh liền cho nam tử mặc áo đen phát hiện ra. Nam tử mặc áo đen này tốc độ cực nhanh đi tới xe ngựa mặt trên. Một quyền hướng về xe ngựa đánh xuống. Nhất thời xe ngựa chia năm xẻ bảy, đồng thời có hai bóng người bay ra. Ông lão chậm rãi vững vàng dáng người, ổn định lên, nhưng một vị khác thiếu niên chính là hung hăng rơi trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác,